Tên võ giả kia đứng ra suýt nữa làm Tào Chính An chửi ầm lên. Gia hỏa này đúng là ngu ngốc. Mặc dù nói đá Tô Tín ra thì đồ vật của mình sẽ nhiều hơn một phần. Ngay cả như vậy còn phải tranh đoạt với kẻ khác. Hiện tại động thủ với Tô Tín trừ hao tổn thực lực thì có tác dụng gì chứ? Tên võ giả Hoa Âm Sơn nói thẳng. Nhớ kỹ, ta tên, thật có lỗi, ta không có hứng thú biết tên người chết. Hắn còn chưa có nói xong đã bị Tô Tín cắt đứt. Lúc này một bóng kiếm màu đỏ xuất hiện. Kiếm khí tung hoành xé rách không khí. Tên võ giả kia muốn né tránh nhưng phát hiện kiếm của Tô Tín quá nhanh. Nhanh đến mức hắn vừa nhìn thấy bóng kiếm màu đỏ thì kiếm khí đã tới trước người. Hắn không thể trốn, tên kia võ giả vội vàng dùng chân khí bao phủ toàn thân. Hắn vươn tay muốn ngăn cản một kích này nhưng mọi người đã nghe tiếng phốc thật nhỏ. Ngay sau đó thi thể không đầu và đầu lâu đẫm máu bay lên cao. Cả Hoa Âm Sơn im lặng, tất cả mọi người đều nhìn Tô Tín, cũng nhìn thanh kiếm đầy huyết khí của hắn. Cách chương.